Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 811 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn Dị Giới, Võ Luyện Điên Phong. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng bạn không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 811 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3940. Dương Khai đi sang, hỏi bà chủ đang đứng cách đó không xa. Đó là đích đến của chúng ta sao? Bà chủ gỡ gỡ chút tóc rối bên tai rồi vuốt cằm nói. Không sai, đó chính là đích đến của chúng ta. Đó là địa phương nào? Một đường bay hơn nửa năm xuyên qua mấy cái đại vực mới đến được nơi này. Dương Khai cũng không khỏi có hơi hiếu kỳ. Đây là tinh thị của đại vực này. Bạch Thất hưng phấn tiến lại gần rồi nói. Tiểu tử, ngươi có biết cái gì gọi là tinh thị hay không? Hắn còn tưởng rằng Dương Khai căn bản chưa từng nghe qua chỗ này. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Đó chính là tinh thị ư? Hắn không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía bên kia. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên hắn cũng không thấy rõ tình huống bên trong. Hơn nữa hình như Linh Châu này cũng bị đại trận bao vây. Từ bên ngoài nhìn vào, hoàn toàn là một mảnh mông lung. Trương Nhược Tích cũng đã từng nói, muốn điều tra tin tức của thế giới thụ, tốt nhất nên bắt đầu từ tinh thị. Bởi vì đây là nơi tụ tập của đám người bên ngoài càng khôn. Tam giáo cửu lưu không chỗ nào không có. Người càng nhiều, tin tức cũng càng nhiều, đồ tốt cũng không ít. Nói không chừng, sẽ có thể tìm được thế giới thụ. Chỉ tiếc rằng, Dương Khai vừa vào tam thiên thế giới này, liền bị đưa vào thất xảo địa làm tạp dịch. Tiếp theo chính là lang thang một trận, sau lại đến đệ nhất khách điếm. Căn bản là cũng không có thời gian đi tìm cái gọi là tinh thị. Vả lại hắn cũng không biết đi đâu mà tìm. Thật không ngờ, mục đích chuyến đi lần này của bà chủ, vậy mà lại là tinh thị. Cái này đúng là đúng dịp. Người biết sao? Bạch Thất ngạc nhiên. Ta có nghe nói qua. Dương Khai gật đầu, quay đầu nhìn sang bà chủ. Chúng ta về sau, sẽ thường xuyên ở bên kia sao? Đệ nhất khách điếm của bà chủ bị hủy trong lần tranh đấu kia. Khẳng định là sẽ muốn tìm nơi khác để đặt chân. Nàng tiêu tốn thời gian nửa năm để tới đây, đương nhiên sẽ không chỉ để mua ít đồ, mà có khả năng rất lớn là sẽ ở lại nơi này. Tạm thời, bà chủ gật đầu, sau đó phát giác sự hưng phấn của Dương Khai, nàng quay đầu cười. Người cảm thấy rất hứng thú với tinh thị sao? Trước kia chưa từng thấy qua, tóm lại có chút hiếu kỳ. Cũng không có gì đặc biệt. Thế giới của ngươi khẳng định là có loại địa phương giống như phường thị. Cái gọi là tinh thị bất quá là thứ cao cấp hơn những phường thị kia một chút. Đồ vật càng quý giá hơn một chút thôi. Dương Khai gật đầu rồi đưa mắt nhìn sang bên kia. Hắn đang suy nghĩ có nên hỏi thăm một chút tin tức của thế giới thụ từ chỗ bà chủ hay không. Dù sao để nhất khách điếm cũng chuyên về thu thập tin tình báo. Nếu như thật sự có thứ gọi là thế giới thụ, bởi thì bà chủ không có khả năng chưa từng nghe qua. Bất quá sau khi hắn suy nghĩ lại thì thôi. Sau này khi đến được chỗ kia rồi, mình đi dò xét trước một chút rồi tính tiếp. Ba người Bạch Thất, đầu bếp cùng tên nhân viên Thu Chi đứng túm tụm một góc trên bon thuyền. Cũng không biết nói to nói nhỏ chuyện gì, mà khuôn mặt của lão Bạch lại hiện ra nụ cười rất bị ổi. Một lúc lâu sau, lâu thuyền đi đến một bến đò ở bên ngoài Linh Châu. Trên bến đò có võ giả thủ hộ kết thành đội. Người dẫn đầu mặc một thân áo giáp màu vàng chóe, đầu đội anh khôi, eo phối trường kiếm, rất là ra dáng một tên đại tướng quân uy phong lẫm lẫm. Lâu thuyền dừng trên bến đò, vị kim giáp tướng quân kia liền dẫn theo một đám võ giả tiến lên, không chút khách khí nhảy lên trên bon thuyền. Tay đè lên phối kiếm, liếc nhìn trái phải, bộ dáng như đang muốn phát uy. Một vị ngân giáp tiểu tướng sau lưng hắn đi ra khỏi hàng, cao giọng nói. Người đến là ai? Văn thư đâu? Bà chủ ra hiệu cho Bạch Thất chạy ra chào hỏi. Bạch Thất liền chạy đến đưa cho tên ngân giáp tiểu tướng một miếng ngọc giản. Tên tiểu tướng tiếp nhận, dùng thần niệm quét qua, tỏ vẻ hơi kinh ngạc, rồi lại nâng miếng ngọc giản kia cho vị kim giáp tướng quân. Người này sau khi duyệt qua thì khẽ vuốt cằm. Nguyên lai là lang phu nhân của đệ nhất khách đến. Bạn tướng quân mắt vùng về, nhất thời không có nhận ra. Phu nhân chớ trách. Bà chủ khẽ cười duyên. Tướng quân trấn thủ bến đò trọng yếu của Tinh thị, ngày ngày trong công ngàn việc, bận rộn quân vụ, không nhận ra ta cũng là chuyện đương nhiên. Trong lúc hai người nói chuyện, bà Thất cười ha hả kín đáo, đưa một cái không gian giới chỉ cho tên ngân giáp tiểu tướng. Bà chủ canh đúng lúc nói. Các huynh đệ vất vả rồi, là tâm ý nho nhỏ, coi như mời các huynh đệ uống trà. Tên tiểu tướng kia cầm không gian giới chỉ mà không biết nên xử lý ra sao, liền bắn qua một ánh mắt trưng cầu với kim giáp tướng quân. Chỉ thấy hắn cười nói. Nếu đã là lang phu nhân cho, vậy thì liền cầm đi. Tên tiểu tướng đến lúc này mới yên tâm nhận lấy không gian giới chỉ, rồi quay người chắp tay với bà chủ. Kim giáp tướng quân nói. Làm việc theo thông lệ, phu nhân đừng có để trong lòng. Rồi đưa tay trả lại ngọc giản cho Bạch Thất. Hắn dẫn đám người kia rời khỏi lâu thuyền rồi vung tay lên nói. Cho đi. Cấm chế của bến đò đến lúc này mới từ từ mở ra. Bà chủ nói một tiếng cảm ơn rồi ngự sử lâu thuyền bay vào trong Linh Châu. Trên lâu thuyền, Dương Khai nhìn mà tâm tắc lấy làm kỳ. Không khó nhìn ra, bà chủ có nhân mạch rất rộng. Nàng chưa chắc quen biết với vị kim giáp tướng quân vừa rồi. Nhưng văn thư vừa ra, người ta liền nhận ra nàng là lang phu nhân của đệ nhất khách điếm. Điều này thể hiện rõ nàng có danh khí rất lớn trong thế giới bên ngoài càng khôn. Chuyện này cũng khó trách. Khai thiên lục phẩm, thực lực không tầm thường. Hơn nữa còn là một mỹ nhân phong vận 10 phần như vậy. Rất dễ làm cho người ta phải chú ý. Bất quá có một số chuyện làm cho Dương Khai hơi hiếu kỳ. Hắn tiến đến bên người Bạch Thất rồi lặng lẽ hỏi. Tại sao bên ngoài Tinh thị lại có bày bố trọng binh? Chẳng lẽ Tinh thị không có đủ an toàn? Hay là có người nào đó sẽ đến công kích Tinh thị? Bạch Thất đáp. Có cho tiền đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai dám làm như vậy đâu. Tinh thị là cơ nghiệp của Đại Chiến Thiên. Kim giáp tướng quân cùng ngân giáp tiểu tướng người vừa nhìn thấy đều là người của Đại Chiến Thiên. Bọn hắn trấn giữ bến đò. Một là để tiện không chế toàn bộ tinh giới. Hai là để đề phòng hư không dị thú. Ngươi từng gặp qua hư không dị thú hay chưa? Vạn tiết trùng có tính không? Đó là lần duy nhất Dương Khai đụng trúng hư không dị thú. Kết quả làm cho hắn cùng Trương Nhật Tích lạc mất nhau. Đến nay còn không biết Trương Nhật Tích ở đâu. Bất quá Trương Nhật Tích đã thức tỉnh một chút ký ức của tiên tổ. Ác hẳn sẽ hiểu rõ thế giới bên ngoài càng khôn này hơn hắn, nên cũng không cần quá lo. Nếu như hắn đoán không sai, vậy thì Nhược Tích hẳn là sẽ trực tiếp đi đến Lan Gia Phúc Địa. Đó dù sao cũng là địa phương xuất thân của tổ tiên nàng. Cũng tính đi. Bất quá vạn tiết trùng, thứ này không có nguy hại quá lớn. Có một số loài hư không dị thú thích những nơi ồn ào. Hơn nữa thực lực còn vô cùng cường đại. Nếu để cho bọn gia hỏa này xông vào trong tinh thị, vậy khẳng định sẽ tạo thành tổn thất rất lớn. Có bọn họ trông coi nên bình thường cũng sẽ không có hư không dị thú dám đến gây phiền phức. Dương Khai hiểu rõ. Đại Chiến Thiên, người vừa nói, chẳng lẽ là một trong 36 động thiên? Đại Chiến Động Thiên? Hắn hình như đã từng thấy qua cái tên này trong ngọc giản của tên đệ tử Đại Nguyệt Châu Mạnh Hoành vào khi trước. Đúng, hơn nữa càng khôn điện mà người đi tới khi trước. Hai tên thủ vệ kia cũng là người của Đại Chiến Thiên. Người thuộc tổ chức đó rất là dễ nhận ra. Bọn hắn giống như một chi đại quân. Hết thảy lấy quân quy làm việc. Nội bộ giai tầng cũng phân chia đẳng cấp giống như trong quân đội. Tác phong rất là nghiêm chỉnh. Dương Khai ồ lên một tiếng. Ai chẳng trách, vừa rồi tên kia tự xưng là tướng quân. Bạch Thất cười hằng hắc. Cái gọi là tướng quân, ý chỉ khai thiên trung phẩm. Người vừa rồi hẳn là một vị đại tướng quân, thực lực khai thiên ngũ phẩm. Dưới tứ phẩm thì gọi là tướng quân, lục phẩm vẫn là đại tướng quân. Trên nữa chính là nguyên soái, đại nguyên soái. Ồ, có ý tứ à? Dương Khai tóm tắt lấy làm kỳ, sau đó đổi chủ đề. Nói đi cũng phải nói lại, đệ nhất khách điếm của chúng ta thuộc về thế lực nào? Hắn mặc dù đã gia nhập đệ nhất khách điếm được nửa năm, nhưng vẫn một mực không biết đệ nhất khách điếm rốt cuộc là thuộc vào gốc đại thụ nào. Nhưng hắn có thể xác định một việc, chính là tổ chức đó tuyệt đối là một trong những động thiên phúc địa. Người tự hỏi bà chủ đi. Bạch Thất cười hằng hắc. Dương Khai liếc hắn có cảm giác muốn xé nát cái miệng của hắn ta ra. Trong lúc hai người đang trò chuyện, Lâu Thuyền đã tiến vào trong tinh thị, xuyên qua mấy tầng mây. Thiên địa linh khí nồng đậm liền đập vào trong mặt. Dương Khai không có tự chủ được mà hít sâu một hơi. Hắn một mực phiêu bạc, du đảng trong hư không. Thật vất vả mới đến được một chỗ như này. Làm hắn có một loại cảm giác giống như bèo tấm tìm được chỗ cắm rễ. Linh Châu không phải quá lớn, đứng trên cao quan sát một chút, liền có thể nhìn thấy điểm cuối. Cũng chỉ tương đương với mấy thành trì cỡ lớn mà thôi. Nhưng khi nhìn xuống bên dưới, toàn bộ Linh Châu này gần như bị đủ loại kiến trúc lấp đầy. Những con đường chỉnh tề rộng rãi giăng khắp nơi giống như một bàn cờ. Hơn nữa còn có đèn đúc lấp lánh đẹp không sao tả xiết. Những người đi trên mặt đất chen vai sát cánh như mắt cưỡi. Trên bầu trời thỉnh thoảng lại có người bay tới bay lui. Còn có rất nhiều phi hành bí bảo tạo hình khác nhau xuyên thẳng qua tầng mây. Dương Khai giống như có điều suy nghĩ. Như vậy xem ra nơi này không có cấm phi hành. Đây cũng là một điểm rất có tình người. Có nhiều nơi thiết trí cấm chế. Bên trong cấm chế căn bản là không thể nào phi hành. Trong khi đi bộ thì tiêu tốn không ít thời gian. Lâu Thuyền một đường đi về phía trước, ước chừng 5 phút sau, giọng nói của bà chủ chợt vang. Xuống thuyền. Nghe lời này, người đang đứng trên bon thuyền cùng nhau bay ra ngoài. Bà chủ biến hóa pháp quyết, trên thân lực lượng ba động, đánh ra mấy đạo ấn quyết. Lâu Thuyền to lớn thu nhỏ lại với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy, rất nhanh liền biến thành một món đồ chơi cỡ bàn tay, rồi bị bà chủ thu vào. Đi thôi. Nói rồi bà chủ trực tiếp đáp xuống bên dưới, người của đệ nhất khách điếm theo sát sau lưng. Người của đệ nhất khách điếm không nhiều nhưng cũng không ít, có khoảng chừng 10 người. Ngoài trừ Bạch Thất, tên nhân viên thu chi cùng tên đầu bếp là ba người mà Dương Khai quen biết ra, những người còn lại đều là những người làm việc vặt. Dù sao thì để duy trì sự vận hành của một khách điếm cũng không cần quá nhiều người, 10 người là đủ dùng. Không bao lâu sau, đám người đệ nhất khách điếm đáp xuống trước một cửa hàng. Cửa hàng kia cũng không biết bán cái gì mà lại không có biển hiệu. Vị trí cũng không tệ. Là nơi giao nhau của mấy con phố, lưu lượng người đi lại không ít. Bà chủ liếc mắt nhìn xung quanh, khẽ vuốt cằm, sau đó mới nhấc lên váy, cất bước đi vào. Một đám người liền theo sát sau. Bên trong lập tức có một lão giả choai choai bước ra nghênh đón, chắp tay nói. Viên Thủy Đức. Gặp qua đại nhân. Lão giả này cũng là khai thiên cảnh, bất quá phẩm giai hẳn sẽ là không quá cao. Cho nên mặc dù đã tuổi cao, nhưng đối mặt với bà chủ thì vẫn tỏ vẻ cung kính. Bà chủ khẽ vuốt cằm. Viên Thủy Đức nói. Đại nhân một đường đi tàu mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trước một chút hay không? Bà chủ khoát tay. Không cần đâu, đi làm việc trước. Vâng, mời đại nhân ngồi. Viên Thủy Đức đưa tay ra hiệu. Đợi cho tới khi Lan Phu Nhân ngồi xuống, Viên Thủy Đức mới lấy ra một khối ngọc giản đưa cho Lan Phu Nhân. Đây là khế ước của cửa hàng này, tất cả đã được ghi rõ bên trong. Bà chủ tiếp nhận nhìn lướt qua, sau đó tiện tay thu vào. Viên Thủy Đức lại lấy ra một khối ngọc giản khác. Đây là những sản nghiệp dư trướng của các thế lực, còn có tên cửa hàng, số cao thủ phân bố bên trong. Rồi lại lấy ra một khối ngọc giản. Còn đây là thông tin của trưởng quầy và bọn tiểu nhị trong những cửa hàng mặt tiền kia. Chương 3941. Bà chủ cẩn thận dò xét tin tức trong hai miếng ngọc giản rồi gật đầu. Vất vả cho người rồi. Dạ không, đây là phần sự của tỳ chức. Bà chủ vuốt ve ngọc giản rồi lên tiếng hỏi. Chủ nhân trước của cửa hàng mặt tiền này đâu? Không để cho người ta chịu ủy khuất gì, đúng chứ? Tỳ chức dựa theo giá thị trường, sau đó tăng thêm 2 thành để mua đất cửa hàng. Số tiền kia đủ cho hắn đi chỗ khác, mua lại một gian cửa hàng khác. hơn nữa còn có dư ra. Hắn cao hứng còn không kịp, sao lại ủy khuất? Vậy là tốt rồi. Bà chủ hài lòng gật đầu. Viên Thủy Đức không người. Đại nhân còn có chuyện gì cần phân phó hay không? Nếu như không có, vậy ti chức xin cáo từ trước để trở về phục mệnh. Con muốn nghỉ lại một đêm ở đây hay không? Đại nhân hậu ái, ti chức tâm lĩnh. Bất quá ti chức đã nghỉ ngơi rất nhiều ngày ở đây rồi. Cũng nên sớm sớm một chút quay về phục mệnh thôi. Vậy thì không giữ ngươi, lão Bạch, tiễn khách. Bà chủ nói. Bạch Thất ứng tiếng rời khỏi hàng, khuôn mặt đầy tươi cười, đưa tay ra hiệu. Mời. Ti chức cáo lui. Viên Thủy Đức thi lễ một cái rồi nhanh chóng rời đi. Chờ đến khi tên Viên Thủy Đức đã rời đi, bà chủ mới quay đầu đánh giá xung quanh một chút. Địa phương này cũng không có tệ. Bạch Thất chạy xẹt tới nói. Bà chủ, sau này chúng ta mở tiệm ở chỗ này sao? Không được ư? Bà chủ tùy ý đi dạo, vừa hững hờ đáp. Đôi mắt của Bạch Thất bốc lên kim quang, cười hằng hắc. Sao lại không chứ? Chỉ cần có bà chủ ở đây rồi, vậy thì chúng ta ở đâu cũng được à? Bà chủ cười nhạo một tiếng nói. Đừng nghĩ rằng ta không biết, mấy người các ngươi đã sớm chán ngán việc ở bên ngoài, vẫn luôn ước gì được quay trở về phố xá sầm uất để phóng túng một chút. Ta nói cho các ngươi biết, chơi cũng được thôi, nhưng mà đừng có gây phiền phức cho ta, cũng đừng làm chậm trễ công việc, bằng không thì các ngươi sẽ biết tay ta. Ôi, tuyệt đối là không mà. Bà Thất son sắc thể thốt, sau đó liền quay đầu, nháy mắt ra dấu cùng tên đầu bếp và tên Thu Chi. Khuôn mặt của bọn hắn lúc này đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Có bụi à? Bà chủ sờ tay lên thành ghế rồi nhìn ngón tay mình, sau đó thuận tay lau lên trên áo của Bạch Thất. Tay nhỏ đảo một vòng. Ngày mai, tìm người, đổi hết những thứ này cho ta. Dạ. Bạch Thất cung kính đáp. Bà chủ đưa tay che đôi môi đỏ rồi ngáp một cái. Mệt mỏi rồi, đi nghỉ trước. Các người cũng tự tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu làm việc. Bà chủ đi thong thả. Bạch Thất, tên đầu bếp cùng tên Thu Chi xếp thành một hàng cung kính đưa tiễn. Chương Khai nhìn mà sững sờ, sau đó liền vội vàng gia nhập đội ngũ. Bà chủ liếc mắt quan sát bọn hắn, tỏ vẻ ta đã sớm nhìn thấu tâm can của các ngươi. Ống tay áo của nàng phất một cái, cất bước đi vào trong phòng, thanh âm bay ra. Dương Khai, đi theo ta. Đám người Bạch Thất lập tức tỏ ra đồng tình với Dương Khai. Dương Khai có hơi cạn lời, hắn vốn đang muốn nhân dịp này để kiến thức một chút quan cảnh của tinh thị. Ai ngờ bị bà chủ bắt ở lại, cũng không biết nữ nhân này muốn mình làm gì. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tỏ vẻ hâm mộ nhìn qua mọi người Bạch Thất khoác vai nhau đi ra ngoài. Thở dài một tiếng, hắn bước vào trong nội viện. Thở dài một tiếng, hắn bước vào trong nội viện, lần theo âm thanh đi tới trước một gian sương phòng rồi gõ cửa. Vào đi. Giọng của bà chủ từ trong truyền ra. Dung Khai đẩy cửa vào, chỉ thấy trong sương phòng có hai tỷ nữ đang vội vàng trải giường xếp chăn cho bà chủ. Điều khiến cho Dung Khai nghẹn họng nhìn trân trối chính là cái giường thơm trước đó hắn nhìn thấy trên lâu thuyền, vậy mà cũng bị dời vào đây. Bà chủ à, có chuyện gì sao? Dương Khai hỏi. Mấy tháng gần đây, hắn cũng sống chung khá là hòa thuận với bà chủ. Nữ nhân này cũng không tới làm phiền hắn. Bà chủ ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu lên nói. Người có phải có một kiện bí bảo có thể ẩn nấp thân hình cùng khí tức hay không? Đang yên đang lành, sao lại hỏi chuyện này? Dương Khai tỏ vẻ không có hiểu, bất quá việc này không gạt được nàng. Chủ yếu là do khi ấy trong Kim Ô thần cung, bà chủ sớm phát hiện ra tung tích của hắn, nên có suy đoán này cũng là chuyện đương nhiên, vì vậy hắn lập tức gật đầu thừa nhận. Cho ta xem một chút. Bà chủ đưa tay ra nói, Dương Khai tế ra vô ảnh xa rồi đưa tới. Bà chủ tiếp nhận giống như cười mà không phải cười. Không sợ ta lấy luôn, không có trả cho ngươi sao? Ôi không đến mức đó đi, thứ này có thể lọt vào pháp nhãn của ngài ư. Nói vậy cũng không chính xác. Bà chủ vừa nói vừa cúi đầu xem xét kỹ càng, thỉnh thoảng lại thôi động lực lượng rót vào trong, cẩn thận điều tra. Một lát sau, bà chủ nhẹ nhàng gật đầu. Đồ vật này không tệ, hẳn là có thể hoàn toàn ngăn trở sự dò xét của khai thiên hạ phẩm. Dù là khai thiên trung phẩm mà không cẩn thận điều tra, thì cũng có thể bỏ qua được. Dung Khai giơ một ngón tay cái với nàng. Kết quả điều tra của nàng giống như đúc lời của Đỗ Như Phong nói. Thậm chí nàng không cần thử nghiệm luyện hóa, chỉ cần điều tra một phen liền có thể đưa ra kết luận này. Chỉ có thể nói bà chủ nhãn lực không tầm thường. Lá gan của người đó cũng thật là lớn. Lúc trước ỷ vào vật này liền dám làm sằng làm bậy trong Kim Ô thần cung. Bà chủ cười như không cười nhìn sang hắn. Dung Khai thở dài. Ôi lúc ấy tình thế bất đắc dĩ, ta bị ép, không phải là ta muốn đâu. Bị vây trong lối đi kia một cách khó hiểu, chuyện sau đó đều là ứng đối theo bản năng, cũng không phải hắn cố tình làm vậy. Ngay cả thi thể của đầu Kim Ô kia cũng là do cơ duyên xảo hợp, nên hắn mới cướp được vào trong tay. Có tin ta không? Hả? Dung Khai nghi ngờ nhìn sang nàng. Nàng đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, làm hắn không biết nên trả lời ra sao. Bà chủ vuốt ve Vô Ảnh Xa. Nếu như tin ta, vậy thì món đồ này tạm thời để chỗ ta. Một thời gian sau, ta sẽ trả lại cho ngươi. Nữ nhân này muốn làm gì? Vô Ảnh Xa mặc dù không tệ, nhưng hẳn là còn không đến mức làm cho nàng ta dấy lên lòng tham. Dù sao thì lúc trước nàng ta cũng chỉ cần liếc một cái đã có thể nhìn được công năng ẩn nấp của Vô Ảnh Xa. Hơn nữa sau khi tiếp xúc trong một khoảng thời gian dài, Dung Khai cũng cảm thấy bà chủ không phải loại người ỷ mạnh để đoạt lấy đồ vật của người khác. Trầm ngâm một chút, Dung Khai nói, ta có thể hỏi người muốn làm gì hay không? Đến lúc đó rồi ngươi biết. Bà chủ nói cũng mặc kệ Dung Khai có đồng ý hay không, trực tiếp thu lấy Vô Ảnh Xa, căn bản không cho hắn cơ hội đổi ý. Dung Khai có hơi đau răng, thực lực của hắn bây giờ quá thấp, Vô Ảnh Xa đối với hắn mà nói tuyệt là một kiện bí bảo hữu dụng nhất. Nếu như thật sự bị bà chủ cướp đi, vậy thì hắn cũng không biết nên khóc lóc với ai. Nắm đấm không lớn bằng người ta, đành phải để cho người ta nắm mũi dắt đi. Dù sao, mình vẫn còn thiếu nàng hơn 1.000 vạn. Tất nhiên, nàng ta có quyền lấy đồ gán nợ. Vật này cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, bà chủ bỗng nhiên lấy ra một cái hộp đẩy tới trước mặt Dung Khai. Đây là gì? Dung Khai không hiểu nhìn sang nàng. Tự mình mở ra xem là biết. Nàng đã nói như vậy rồi, Dung Khai cũng không tiện hỏi thêm. Hắn cầm hộp lên nhìn một chút, không nặng, cũng không lớn, dài bằng chiếc đũa. Cũng không biết bên trong chứa vật gì. Mở nắp ra, một cảnh tượng khắc sâu vào trong tầm mắt làm Dung Khai hơi nao nao. Bên trong hộp có chứa một tấm mặt nạ, sinh động như thật, phản vất như da người. Hơi đẹp đẽ quá mức, hình như là do một vị đại sư luyện khí làm ra. Đưa tay cầm lên mặt nạ này, không cảm nhận được nửa điểm phân lượng. Mặt nạ này mỏng như cánh ve. Mặc dù đây là lần đầu hắn nhìn thấy thứ này, nhưng Dung Khai cũng không phải hạng người mới ra đời, cũng đã mơ hồ suy đoán ra công dụng của mặt nạ này. Thất diện. Bà chủ đang hai tay vào nhau, chống cằm mỉm cười nhìn sang hắn. Bảo vật này tên là thất diện, ý là có thể biến hóa ra 7 loại khuôn mặt khác nhau. Thậm chí, nó còn có thể cải biến được khí tức giọng nói, dáng người của người dùng. Có thể nói là huyền diệu vô tận, là một đồ chơi nho nhỏ mà ta lấy được từ rất lâu rồi. Dung Khai nghe xong thì hai mắt tỏa sáng. Hắn trước đó cũng từng có một kiện bí bảo giống như mặt nạ, có thể thay đổi hình dáng. Bất quá vật kia chỉ có thể cải biến dung mạo, hơn nữa còn rất dễ dàng để lộ ra sơ hở, cho nên hắn cũng không dùng được mấy lần. Nhưng món đồ thất diện này là có thể cải biến được khí tức, giọng nói hay thậm chí là cả dáng người. Chuyện này có hơi ghê gớm, nói một cách khác, thứ này thật sự có thể giúp cho một người hoàn toàn biến thành một người khác. Bảo vật này và món đồ kia của ngươi có khuyết điểm giống nhau, đều không ngăn được sự dò xét của người có thực lực quá mạnh. Nếu như thần niệm đối phương đủ cường đại, vậy thì chỉ cần nhìn một cái là có thể khám phá ra được hư thực. Bất quá dùng nó để ngăn sự thăm dò của mấy tên khai thiên hạ phẩm là chuyện không thành vấn đề. Dung Khai nút nước bọt, có hơi không dám tin nói. Bà chủ, đây là... Cầm đi, thực lực của ngươi bây giờ quá thấp, quả thực cần được ngoại lực che chở. Sao ta nhận được món đồ tốt như thế này a? Dương Khai mặt mày hớn hở, ngoài miệng nói vậy, nhưng căn bản là không nỡ buông tay. Vô ảnh xa đã đủ bảo vệ sự an toàn của hắn tới một mức độ nào rồi. Nếu lại dựa vào thất diện này, vậy thì hắn sẽ có thể buông tay buông chân làm rất nhiều việc. Mặc dù hắn hận, không thể lấy thất diện về, tranh thủ thời gian luyện hóa, thể nghiệm sự kỳ diệu của nó, nhưng Dương Khai vẫn không quên nói. Thứ này quá là quý giá, bà chủ, vô công bất thụ lộc a. Bà chủ mỉm cười nhìn sang hắn. 500 vạn? Là sao? Dương Khai ngơ ngẩn quay đầu nhìn sang nàng. Đang yên đang lành, sao lại có con số 500 vạn này nhảy ra? Thứ này cho ngươi mượn dùng, tới khi ngươi tấn thăng khai thiên cảnh. 500 vạn khai thiên đan. Dương Khai giận dữ. Cái gì? Ngươi còn dám nói ngươi không có mở hắc điếm sao? Hắn thật sự hận không thể cầm thất diện đập lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta. Chỉ là mượn dùng đến khi tấn thăng khai thiên cảnh, vậy mà đòi tới 500 vạn. Sao không đi đoạt luôn đi? Chẳng trách nàng ta một mực cười hiếp mắt với mình. Thì ra là đã tính toán từ trước. Vừa rồi hắn còn thoáng cảm động một chút. Mắt mình đúng là bị mù rồi. Có mượn hay không thì tùy ngươi. Dương Khai tức giận để cứ hộp tới trước mặt nàng, xoay người rời đi. Bà chủ nhìn theo bóng lưng hắn, một tay chống cằm, nét mặt tươi cười. 3 giây sau, Dương Khai lại vọt vào, ôm cái hộp vào trong ngực, hung tợn trừng bà chủ, lần nữa rời đi. Bà chủ đằng sau lưng hồ. 1.620 vạn. Dương Khai lảo đảo, miệng đầy vị đắng như ăn trúng hoàng liên. Hắn vừa mới tới thế giới bên ngoài càn khôn này không bao lâu, vậy mà liền thiếu người ta một khoản tiền lớn như vậy. Cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể trả hết nợ đây. Sau lưng hắn bỗng vang lên tiếng cười to không chút kiên kỵ của bà chủ, giống như đang rất vui sướng. Dương Khai lòng đầy đắng chát tìm một gian phòng khác trong sân, đẩy cửa vào. Bày trí trong phòng cũng không có tệ, đồ đạc sinh hoạt cũng là đầy đủ. Ngồi trên giường, Dương Khai đè xuống sự nổi nóng trong lòng, cúi đầu xem kỹ đồ vật trong hộp. Tuy nói cái giá 500 vạn quả thật là có đắt một chút, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thất diện này đối với hắn hiện nay mà nói, lợi ích tuyệt đối không nhỏ hơn vô ảnh xa. Nếu như sử dụng tại thời điểm địa điểm thích hợp, vậy thì đây không phải là thứ có thể sử dụng tiền để mà cân nhắc. Mặc dù bà chủ tâm đen như than, nhưng Dương Khai cũng chỉ có thể kiên trì mượn thất diện này một phen. Chương 3943. Trên đường phố đang xen lẫn nhau, Dương Khai đi bộ dạo quanh, cưỡi ngựa xem hoa, lãnh hội phong tình nhân thổ nơi đây, cũng học hỏi được khá nhiều thứ. Nửa ngày sau, hắn đi vào trong một tòa trà lâu, gọi một bình trà, yên lặng chờ đợi. Đợi cho tới khi tên tiểu nhị dâng trà, Dương Khai bỗng giữ hắn. Tiểu nhị ca, ta hỏi người vài câu. Khách quan xin cứ hỏi. Ta mới tới đây, không quá quen thuộc nơi này. Người có quen người nào có thể dẫn dắt ta đi tham quan tinh thị được không? Khách quan muốn ta giúp tìm người dẫn đường sao? Đúng như vậy. Vậy ngài hỏi đúng người rồi, tiểu nhân cũng có một vài đề cử, không biết có phù hợp yêu cầu của ngài hay không. Mang người đến cho ta xem một chút. Được rồi, ngài chờ một lát. Dương Khai nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa phẩm trà vừa chờ đợi. Mặc dù trong ngọc giản mà bà chủ giao cho hắn có đầy đủ loại tin tức 19 cửa hàng kia, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất là mơ hồ. Dù cầm ngọc giản thì cũng không biết nên đi đâu để điều tra. Cho nên, hắn mới đến quán trà này để tìm người dẫn đường. Hiện nay xem ra lựa chọn này đúng là không tồi. Dù là ở nơi này thì những địa phương như quán trà tửu lâu vẫn luôn là nơi đám người tam giáo cửu lưu, tụ hội. Muốn tìm một tên dẫn đường đúng là một chuyện quá đơn giản. Có người dẫn đường bản địa dắt hắn đi, vậy thì việc tìm kiếm những cửa hàng kia liền trở nên đơn giản. Bởi vì người xưa có câu, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Không bao lâu sau, tên tiểu nhị kia liền dẫn tới một người. Dương Khai dương mắt nhìn, phát hiện người kia là một phụ nhân. Ngoài 30 tuổi, phong vận vẫn còn, nhất là bầu ngực sung mãn, cực kỳ hùng vĩ. Bất quá trên khuôn mặt lại hiện ra một vẻ mỉm cười thận trọng, thần sắc cũng khá là câu nệ. Đi theo sau lưng tên tiểu nhị, có vẻ hơi thấp thỏm nhìn qua Dương Khai. Tu vi của nàng ta không tệ, chừng đế tôn cảnh đỉnh phong. Có điều Dương Khai cũng không cảm nhận được khí tức của đạo trên người nàng ta. Nói một cách khác, người phụ nhân này hẳn là còn chưa ngưng tụ ra đạo ấn. Chuyện này cũng khó trách, Để tồn cảnh trên cơ bản là có 9 phần, không có cách nào ngưng tụ ra đạo ấn, phí phạm cả một đời. Tiểu nhị đi tới thì thầm bên tai của Dương Khai. Khách quan à, người phụ nhân này là người bản địa, rất là tin tưởng các nơi trong tinh thị. Ngài nhìn xem có hài lòng không, nếu như không hài lòng, tiểu nhân đổi cho ngài một người khác. Dương Khai dương mắt lên nhìn, người phụ nhân kia lập tức uyển chuyển thi lễ với Dương Khai. Bái kiến đại nhân. Thanh âm rất dễ nghe, mềm dẻo. Nếu không nhìn tướng mạo của nàng, e rằng hắn còn tưởng rằng nàng ta là thiếu nữ 20. Dương Khai để ngọc giản mà bà chủ đưa sang cho hắn, sau đó nói. Biết rõ đường đi đến những địa phương này không? Người phụ nhân tiếp nhận thần niệm, quét qua, rất nhanh vuốt cằm. Dạ biết. Lấy vị trí hiện nay của chúng ta làm điểm xuất phát, quy hoạch ra một đường lộ tuyến ngắn nhất, có thể qua tất cả những địa phương này, khắc vào trong ngọc giản cho ta xem một chút. Dạ. Người phụ nữ cúi đầu bận rộn làm việc. Khoảng 2 phút sau, nàng hai tay dâng lên ngọc giản cùng kính đưa tới. Đại nhân đã xong rồi. Dung Khai cầm ngọc giản về dò xét một chút, phát hiện bên trong nhiều hơn một chút tin tức. 19 cửa hàng được sắp xếp một chút theo thứ tự trước sau. Người là người bản địa hay sao? Dương Khai nhìn sang nàng hỏi. Người phụ nhân nói, thiếp thân sinh ra ở tinh thị, chưa bao giờ rời đi. Dương Khai gật đầu nhìn qua tiểu nhị. Bày chọn nàng ta đi. Nói rồi hắn bấm tay bắn qua 2 viên khai thiên đan. Tên tiểu nhị đưa tay tiếp nhận, tươi cười rạng rỡ. Cảm ơn quý khách đã ban thưởng, tiểu nhân xin cáo lui. Khi quay lại, hắn nháy mắt ra dấu cùng người phụ nhân kia, hẳn là ra hiệu nàng làm rất tốt. Chờ đến khi tên tiểu nhị đã rời đi, Dương Khai nhìn sang người phụ nhân kia. Ngồi xuống nói chuyện đã. Người phụ nhân kia chần chừ một chút cũng cảm thấy mình đứng trước mặt Dương Khai dễ làm cho người khác chú ý. Nên nói một tiếng dạ vâng rồi nghiêng người ngồi xuống. Dương Khai rót cho nàng một chén trà, thuận miệng nói. Xưng hô ra sao? Dạ thiếp thân, tên là La Hải Y. Dương Khai gật đầu, tự giới thiệu. Ta gọi là Dương Khai, kêu người tới là muốn người dẫn ta đi một vài nơi. Chuyện này không thể nào làm thỏa đáng trong 1-2 ngày. Cho nên, người phải chuẩn bị tinh thần. Trong lúc ta thuê người, người phải tùy thời chờ lệnh của ta. La Hải Y vội nói. Dạ, không thành vấn đề. Thiếp thân ở trong này một mình, không có ràng buộc, không phải bận rộn việc khác. Người không phải sinh ra ở chỗ này sao? Đã sinh ra ở đây, vậy sao không có ràng buộc? Thiếp thân mặc dù sinh ra ở đây, nhưng không biết phụ mẫu mình là ai. Ta được một người khác nuôi. Có điều, đường mẫu đã sớm qua đời từ 700 năm trước. Ôi, đúng là một người đáng thương. Dương Khai không khỏi thổn thức. La Hải Y ngượng ngùng cười. Thù lao tính thế nào? Dương Khai đổi chủ đề. La Hải Y đáp. 1 ngày 2 viên khai thiên đan. Nàng vừa nói vừa cẩn thận dò xét Dung Khai, thấy hắn hơi nhíu mày, liền vội vàng bổ sung. 2 ngày 3 viên cũng được. Dung Khai nghe biết nàng đã hiểu nhầm ý của mình rồi. Hắn nhíu mày không phải vì chê đắt, mà cảm thấy hình như có hơi rẻ. Hắn vừa rồi còn khen thưởng cho tên tiểu nhị kia 2 viên khai thiên đan mà. Bất quá suy nghĩ kỹ, bọn tạp dịch trong thất xảo địa làm công 1 năm, tiền công chỉ có 3 viên khai thiên đan. Tuy nói còn có thu nhập ngoài, nhưng về cơ bản, bọn tạp dịch làm việc 1 năm cũng chỉ có thể kiếm được khoảng chừng 20-30 mai khai thiên đan mà thôi. So ra giá tiền dẫn đường 1 ngày 2 viên khai thiên đan của La Hải Y không phải là quá rẻ. Hắn sợ dĩ cảm thấy rẻ chủ yếu là do gần đây ở cùng bà chủ, thiếu bà chủ hơn 1.600 vạn. Khi đứng trước con số nhỏ này, 2-3 mai khai thiên đan cũng không có đáng kể. 1 ngày 3 viên khai thiên đan, tùy thời ta gọi người. La Hải Y nghe hai mắt tỏa sáng, đứng dậy hành lễ. Tạ ơn đại nhân. Nhìn thấy trong chén của Dương Khai không có nước, nàng ta liền cầm ấm trà rót đầy. Dương Khai khẽ vuốt cằm, cảm thấy nữ nhân này rất có nhân lực, hơn nữa thái độ coi như không tệ. Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng xét theo thần sắc câu nệ của nàng ta, thì hẳn là một người thành thật, dùng loại người này cũng là yên tâm. Uống xong, hai người liền rời khỏi quán. La Hải Y đi trước dẫn đường, xuyên qua mấy con phố, đứng trước một gian cửa hàng. Dương Khai ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy trên biển hiệu của cửa hàng viết 3 chữ to: Tự Đức Nguyên. Nếu hắn nhớ không nhầm, thì Tụ Đức Nguyên này là sản nghiệp của một nơi gọi là Cửu Tinh Phúc Địa. Cửu Tinh Phúc Địa vậy mà là một trong 72 phúc địa. Trong Tam Thiên thế giới này, đó là một thế lực nhất đẳng, nổi tiếng, có thượng phẩm khai thiên tọa trấn. Dung Khai nhe răng, vừa bắt đầu liền phải tìm người thuộc cấp bậc phúc địa để thu tiền, có hơi khó khăn rồi. Không đến cũng phải đến, dù sao cũng phải thử một lần. Quả không hổ là sản nghiệp của phúc địa, mặt tiền của cửa hàng Tụ Đức Nguyên lớn hơn gấp bội so với những cửa hàng mặt tiền lân cận. Hơn nữa khách nhân ra vào cũng nhiều, nhìn không ra là làm ăn buôn bán gì. Nhưng nếu người ta đã mở cửa hàng ở đây, sinh ý lại thịnh vượng như thế, vậy khẳng định là kiếm lời không ít. Dạ, có cần thiếp thân cùng đi vào với ngài hay không? La Hải Y thấp giọng hỏi, âm thanh có hơi chút run rẩy. Dung Khai quay đầu nhìn, phát hiện sắc mặt nàng hơi trắng bệch, một tay còn vô ý túm lấy góc áo, nhìn qua có vẻ rất khẩn trương. Mặc dù chỉ mới quen biết, nhưng Dung Khai cũng nhìn ra, La Hải Y này là một nữ nhân rất tự ti, một bậc ở dưới tầng chót nhất của Tinh Thị, đoán chừng cho tới bây giờ cũng chưa từng đi vào loại cửa hàng lớn như vậy. Vì vậy thần sắc của nàng ta vào lúc này liền trở nên mất tự nhiên. Không cần đâu, người chờ bên ngoài đi. Dung Khai lắc đầu. La Hải Y lúc này mới nhẹ thở ra, nhếch đôi môi. Vậy chúc đại nhân hết thảy đều thuận lợi. Nàng cũng không biết Dung Khai tới đây làm gì, nhưng nói lời này chắc chắn không sai. Dung Khai khẽ vuốt cằm, xoay người chắp tay. Tiến vào cửa hàng liền có tên sai vặt nhiệt tình tiếp đón. Dung Khai cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra bài thiếp đã được chế tác tốt từ trước rồi đưa qua. Ta muốn gặp trưởng quầy của các người. Tên sai vặt sửng sốt một chút, tuy hắn là người làm việc vặt trong cửa hàng, nhưng cũng là người xuất thân từ Cửu Tinh Phúc Địa, tự có một thân ngạo cốt. Hắn đúng là chưa bao giờ thấy qua người nào kiêu ngạo như Dung Khai, vừa vào liền muốn gặp trưởng quầy. Trưởng quầy sao có thể dễ dàng diện kiến như vậy, trừ phi là một chút khách hàng lớn. Trưởng quầy mới có thể tự mình tiếp, nhưng nhìn bộ dáng này của Dương Khai cũng không giống người mua bán lớn gì. Hồ Nghi tiếp nhận ngọc giản, thần niệm quét qua, sau đó tên sai vặt nghiêm mặt, biết được lai lịch của người ta cũng không nhỏ. Vậy mà lại là đệ nhất khách điếm đại danh đỉnh đỉnh, đến lúc này mới thu liễm thần sắc. Người chờ một lát, ta đi vào trong xin phép. Hắn quay người tiến vào trong nội viện. Trong lúc chờ, Dương Khai liền tùy ý tản bộ trong cửa hàng, phát hiện Tụ Đức Nguyên này làm rất nhiều loại sinh ý. Hắn có thể tìm được đủ loại hàng hóa ở trong này. Vật liệu, thành phẩm, luyện đan luyện khí, cần cái gì có cái đó. Tùy ý cầm lên nhìn xem, sau đó liền có một tên sai vặt chạy tới chào hàng nhiệt tình. Không bao lâu sau, tên sai vặt kia chạy ra, đưa tay ra hiệu nói. Trưởng quầy cho mời. Tên tuổi của đệ nhất khách điếm thật đúng là không có nhiều người cự tuyệt. Dung Khai gật đầu, bình chân như vại, theo sát tên sai vặt bước vào bên trong. Hắn rất nhanh liền gặp được trưởng quầy của Tụ Đức Nguyên trong một gian mật thất. Đó là một lão giả thân hình gầy gò, tu vi khai thiên cảnh. Cảm giác hắn mang đến cho Dung Khai không khác đàng hoải của thất xảo địa là bao. Hắn là một vị tứ phẩm khai thiên, giống như tin tức ghi chép trong ngọc giản mà bà chủ đã đưa. Âm thầm líu lưỡi, thế lực nhất đẳng đúng là không giống người thường. Trưởng quầy Tinh Thị vậy mà lại là một tên khai thiên trung phẩm. Tu vi này nếu đặt ở thất xảo địa thì chính là hộ địa tôn giả. Bất quá khi ngẫm lại thì hắn thấy đệ nhất khách điếm càng quá phận hơn. Bà chủ vậy mà lại là khai thiên lục phẩm. Lúc Dương Khai tiến vào, lão già kia cũng không có đứng dậy. Dù sao chênh lệch tu vi vẫn bày ra rồi. Nếu như hắn đứng dậy tiếp đón, vậy thì cũng làm yếu đi tên tuổi của mình. Tên sai vặt lui ra đóng cửa phòng, trong ngoài ngăn cách. Dung Khai chắp tay nói. Vạn bối Dung Khai bái kiến công tôn trưởng quầy. Trưởng quầy của Tụ Đức Nguyên tên là Công Tôn Hoằng. Điều này được ghi chép kỹ càng trong ngọc giản mà bà chủ đã đưa cho hắn. Bộ dáng tu vi tương xứng, Dung Khai tất nhiên là không đến mức nhận sai người. Công Tôn Hoằng mỉm cười. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện đi. Dương Khai nói tiếng đa tạ, thản nhiên ngồi xuống. Tu vi giữa hai người mặc dù chênh lệch không ít, nhưng lần này hắn đại diện cho đệ nhất khách điếm tới đây, tất nhiên cũng sẽ không biểu hiện quá yếu thế. Nhìn thấy Dương Khai thần sắc tự nhiên, Công Tôn Hoằng âm thầm gật đầu. Phẩm mấy ngụm trà, Công Tôn Hoằng nói. Lão Phu đã nhìn qua danh thiếp của tiểu hữu. Lão Phu cũng đã biết mục đích người tới. Bất quá, tiểu hữu nói rằng mình đại diện cho đệ nhất khách điếm. Vậy tiểu hữu có tín vật trên người hay không? Tất nhiên là có chứ. Dương Khai mỉm cười đưa ra ngọc bài bà chủ trước đó đã giao cho hắn, chuyển tới chỗ Công Tôn Hoằng. Công Tôn Hoằng tiếp nhận, thôi động một chút lực lượng rót vào trong ngọc bài. Một chớp mắt sau, ngọc bài bỗng nhiên sáng. Công Tôn Hoằng hơi biến sắc, quay đầu nhìn về Dung Khai, thần sắc run rẩy. Trưởng quầy nhà ngươi là Lan Phu Nhân? Đúng vậy. Dung Khai không biết trong ngọc bài kia ẩn giấu mê hoặc gì, mà lại làm cho tên Công Tôn Hoằng này lập tức nhận ra thân phận của bà chủ. Bất quá nhìn thần thái này của Công Tôn Hoằng, hình như là có hơi kiêng kỵ bà chủ a. Như vậy cũng tốt. Dung Khai âm thầm mừng rỡ, chỉ sợ hắn không có kiêng kỵ. Chứ chỉ cần hắn có điểm cố kỵ, khoản sổ sách 1.000 vạn này liền dễ xử lý. Lan Phu Nhân đến đây rồi sao? Công Tôn Hoằng lại hỏi. Đúng. Đến đây khi nào, sao Lão Phu không hề có chút tin tức? Mới tới mấy ngày trước. Dung Khai mỉm cười trả lời. Bà chủ làm việc khá là khiêm tốn, ngay cả việc để nhất khách điếm một lần nữa khai trương, cũng bất quá chỉ là treo lên bảng hiệu mà thôi. Cũng không có giống trống khu chiên. Nghe vậy, biểu lộ của Công Tôn Hoằng lập tức có hơi không được tự nhiên. Lan Phu Nhân làm việc quả thật là đủ điệu thấp. Cũng không biết hắn hồi tưởng chuyện gì mà khoe mắt lại nhảy nhảy. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Đệ nhất khách điếm khai trương là đại sự. Lão Phu đúng ra nên tặng lễ. Bất quả nếu như Lan Phu Nhân không muốn cho mọi người biết, vậy hẳn là cũng có đạo lý của nàng. Dương Khai cười ha ha. Sự tình của bà chủ, vạn bối thân là hạ nhân cũng không có tiện tìm hiểu nhiều hơn. Kết thúc tập 811 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.